Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 58 hai tuyển ai. Đương Dương Dương 3 ngày hai mũ tin tức truyền khắp các nơi trên thế giới. Đưa tới toàn thế giới truyền thông phô thiên cái điện nóng sao. Để toàn thế giới fan bóng đá đều rất là lúc than thở. Argentina ngay tại Australia Melbourne tiến hành tập huấn. Một tuần lễ về sau, bọn hắn đem ở chỗ này cùng Australia đội tuyển quốc gia tiến hành một trận khởi động. Huấn luyện viên trưởng Basile đối trận đấu này cực kỳ trọng thị. Bởi vậy bao quát Messi, Tevez, Aguero, Mascherano chờ đăng hồng ngôi sao bóng đá đều chiêu tiến vào chi này đội tuyển quốc gia. Hy vọng có thể mượn cơ hội này hào hào rèn luyện đội bóng. Mà đang huấn luyện sau khi Messi, Aguero, Mascherano cùng hiệu lực tại MU Tevez chờ cầu thủ trẻ đều tụ cùng một chỗ, trò chuyện lên đoạn thời gian gần nhất sốt dẻo nhất tin tức. Vậy khẳng định chính là Dương Dương biểu hiện kinh người. Hắn đoạn thời gian gần nhất, đơn giản liền cùng đá như bị điên. 3 ngày 2 cái hat-trick. 19 tuổi Aguero hiệu lực tại Atletico Madrid, không chỗ ở lắc đầu. Đối Dương Dương vị này cùng hắn vẻn vẹn chỉ thua kém 7 tháng người đồng lứa là đã bội phục lại. Khó chịu, đồng thời còn nhiều ít mang theo một điểm địch ý. Ai cũng biết, hắn cùng Messi là bằng hữu tốt nhất. Có như thế một cái người đồng lứa. Đây tuyệt đối là tất cả lập chí tại thành danh cầu thủ chuyên nghiệp BI. Bởi vì mặc kệ biểu hiện được như thế nào, đều không thể tránh né sẽ bị lấy ra cùng Dương Dương tiến hành tương đối. Messi sắc mặt không dễ nhìn lắm, thậm chí có thể nói là hơi khó coi, bởi vì hắn bản mùa giải bắt đầu trạng thái xác thực không đại lý muốn. Cho tới bây giờ, hắn còn không có đem ra được biểu hiện, nhưng Dương Dương cũng đã thu hoạch 12 cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Hắn bản mùa giải bắt đầu biểu hiện được quá mức dữ rồi. Phần này trạng thái chỉ sợ cũng rất khó có thể tiếp tục bao lâu. Tevez ngược lại là có chút không quá chịu phục, bởi vì hắn cũng đồng dạng là một cái tâm cao khí ngạo cầu thủ. Cái kia ngược lại là không nhất định. Mascherano nói, tất cả mọi người biết, Mascherano hiệu lực tại Liverpool, cùng Dương Dương là đồng đội. Mà lại quan hệ cũng không tệ. Bởi vậy nghe được hắn lên tiếng về sau, ngược lại là đều nhao nhao nhìn về phía hắn, nghĩ muốn nghe một chút lối nói của hắn. Liền ngay cả Messi cái này Dương Dương trực tiếp đối thủ cạnh tranh, trong hai mắt đều tràn đầy chú ý. Hắn là ta bản thân nhìn thấy qua chăm chỉ nhất tự hạn chế cầu thủ. Mascherano tràn đầy vui lòng phục tùng khen. Ở đây phần lớn đều là đội tuyển quốc gia đồng đội. Tevez càng là Mascherano nhiều năm đồng đội. Hai người lẫn nhau cũng đều quen thuộc. Biết muốn có được Mascherano cao như vậy khen ngợi, tuyệt đối không dễ dàng. Nói thế nào? Messi chủ động dò hỏi. Hắn vẫn luôn rất bình thường quan tâm Dương Dương đối thủ này. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, hắn vẫn luôn tại cầm Dương Dương làm vì mình vật tham chiếu cùng mục tiêu. Cụ thể ta cũng không nói được. Hắn vẫn luôn nghiêm ngặt thi hành tư nhân huấn luyện viên thân thể kế hoạch huấn luyện. Mỗi ngày sáng sớm rất sớm đã rời giường. Hắn ở tại Sefton công viên phụ cận. Cho nên, hắn sẽ mỗi ngày sáng sớm liền đi chạy bộ luyện công buổi sáng. Nghe nói là từ Ajax thời điểm lại bắt đầu. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, đám người nghe xong đều không hẹn mà cùng gật đầu. Cũng không thấy đến có bao nhiêu kinh ngạc. Mỗi ngày sáng sớm huấn luyện về sau, hắn sẽ tới phòng tập thể thao tiến hành 1 giờ khí giới huấn luyện. Trong đó có nửa giờ là tiến hành xe công thức 1 huấn luyện. Tiếp lấy hắn sẽ ra ngoài, tại trên bậc thang tiến hành trở về chạy. Nghe nói điều này có thể để hắn tại trên sân bóng càng nhanh càng linh hoạt. Như thế khắc khổ, mỗi ngày đều dạng này. Aguero có chút líu lưỡi. Từ Ajax bắt đầu, mỗi ngày như thế, mà lại hắn vẫn là huấn luyện bên trong khắc khổ nhất cầu thủ. Nói đến đây, Mascherano mỉm cười, phảng phất giống như là tại nói với Aguero. Đừng líu lưỡi, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào. Hắn mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi bơi lội, một năm bốn mùa chưa từng gián đoạn, thậm chí nếu như tranh tài an bài ở buổi tối, hắn cũng sẽ tại tranh tài ngày trưa hôm đó đi bơi lội. Đây cũng là giữ vững mấy năm quen thuộc. Lần này, tất cả mọi người động dung, huấn luyện khắc khổ, loại người này không hiếm thấy. Sáng sớm mình thêm luyện, đây cũng là có thể lý giải. Nhưng mỗi ngày một giờ phòng tập thể thao khi giới huấn luyện cùng thang lầu trở về chạy. Cái này liền có chút làm người ta kinh ngạc. Mà nếu là lại thêm một năm bốn mùa đều đang bơi lội. Cái này liền có chút độ khó. Đừng nói là mặc cảm Aguero. Liền xem như Messi cùng Tevez đều tràn đầy kính nể. Liền chăm chỉ điểm này. Bọn hắn đúng là so ra kém Dương Dương. Thật không nghĩ đến. Cái này vẫn chưa xong đâu. Các người có phải hay không đối Dương Dương đánh Chelsea lúc cái kia đá phạt rất giật mình? Mascherano cười hỏi. Messi liên tục gật đầu. Hắn đúng là rất giật mình. Bởi vì Dương Dương trước kia chưa từng có phạt qua đá phạt. Theo ta được biết, hắn là từ hôm nay niên mùa hạ, thi đấu vòng tròn ngừng thời điểm bắt đầu luyện đá phạt. Mà từ đó về sau, xế chiều mỗi ngày huấn luyện khóa kết thúc về sau, hắn tối thiểu nhất đều sẽ lại tại Anfield lưu lại một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ tiến hành một chút cơ sở huấn luyện, dẫn bóng cùng sút gôn các phương diện luyện tập bên ngoài. Hắn còn kiên trì đá phạt huấn luyện. Lần này, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Vậy hắn chẳng phải là một ngày 24 giờ, trừ ăn cơm ra đi ngủ. Tất cả đều đang luyện cầu. Aguero kinh ngạc hỏi. Mascherano nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm. Messi lúc này mới cười khổ lắc đầu. Hắn vẫn luôn biết Dương Dương rất bình thường chăm chỉ. Thậm chí truyền thông cũng đưa tin qua những này. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy. Cái kia hẳn là truyền thông quá mức khoa trương đưa tin. Không làm được số. Nhưng bây giờ, từ Mascherano trong miệng nghe được, hắn không thể không tin. Không chỉ có là huấn luyện khắc khổ, cuộc sống của hắn còn phi thường tự hạn chế. Mỗi ngày định thời gian đi ngủ, nghiêm ngặt dựa theo dinh dưỡng thực đơn đến dùng cơm. Còn có, các người trước đó hẳn nghe nói qua, giấc ngủ của hắn chất lượng siêu tốt. Nói ngủ liền vài phút có thể ngủ. Đây là sự thực. Cho nên giấc ngủ của hắn chất lượng phi thường cao. Thân thể tốc độ khôi phục cũng so người bình thường phải nhanh rất nhiều. Mọi người nhất thời đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như những lời này không phải từ Mascherano trong miệng nói ra, đổi lại bất kỳ người nào khác, bọn hắn đã sớm khịt mũi coi thường. Ai mẹ nó tin tưởng trên thế giới này vậy mà lại có dạng này quái vật. Vậy hắn chẳng phải là một cái rất vô vị người. Aguero rốt cục vẫn tìm được một vấn đề. Bình thường như thế máy móc cứng nhắc người, nhất định sẽ phi thường không thú vị. Nhưng Mascherano vẫn không trả lời. Chính Messi chỉ lắc đầu. Ta cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Theo ta hiểu rõ, hắn không chỉ có chút ít thú, hơn nữa còn rất dễ dàng ở chung. Đối xử mọi người cũng phi thường tốt. Vừa ngoài ra còn có một người dáng dấp đẹp như tiên nữ bạn gái. Trước đó không lâu còn không có nước Mỹ truyền thông liệt vào năm 2007 trên thế giới nữ nhân đẹp nhất một trong. Kia là một cái nước Mỹ Hollywood Fashion Magazine bình chọn. Chủ yếu lựa chọn là toàn nổi tiếng thế giới nữ nhân. Bóng đá vòng nhập vây chỉ có hai cái. Dương Dương bạn gái Tô Diệp xếp tại 10 vị trí đầu. Mà Chelsea hậu vệ trái Ashley Cole thê tử Sarah Cole cũng nhập vây quanh phần này bảng danh sách. Nhưng xếp hạng rất bình thường dựa vào sau. Không sai, Dương Dương là cái rất tuyệt người. Mascherano khen, hắn mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng mọi người tại đây đều biết Dương Dương đã từng trợ giúp qua hắn. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì rất vô vị, thật không tốt chung đụng người. Kia chiếu ngươi nói như vậy, hắn phần này trạng thái chẳng phải là có thể một mực tiếp tục giữ vững. Aguero có chút bất đắc dĩ buông tay, hắn ngược lại là rất vì hảo hữu của mình Messi cảm thấy đáng thương. Gặp như thế một cái đối thủ, thế thì cũng chưa chắc, người thân thể không có khả năng vô cùng vô tận, mà lại Dương Dương mới 20 tuổi, nhưng ta đoán chừng tối thiểu có thể bảo trì đến tháng 12. Hắn hiện tại thế nhưng là bị ép điên, bởi vì hắn muốn cầm thưởng. Tất cả mọi người nhao nhao không hẹn mà cùng gật đầu. Đến từ bóng đá nước yếu, đến từ không phải đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu thủ. Nghĩ muốn cầm tới kia hai tòa chí tôn thưởng lớn, khẳng định là muốn so với đến từ bóng đá cường quốc trung tâm huấn luyện cầu thủ nỗ lực. Đến càng nhiều, dù là hắn đã đầy đủ xuất sắc, nhưng thế giới này thường thường chính là như vậy. Không phải ngươi cố gắng, bỏ ra, liền nhất định có thể có được hồi báo, bởi vì nó chưa hề đều không công bằng. Nhưng nếu như ngươi bởi vậy liền không chịu cố gắng, không muốn nỗ lực, vậy liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được hồi báo. Đến từ Trung Quốc, hiệu lực tại Liverpool Dương Dương, tại cái này một hạng cạnh tranh bên trong, bản thân liền muốn so với đến từ Brazil, hiệu lực tại AC Milan Kaká càng thêm bất lợi, dù là hắn biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Ở thế giới bóng đá trong lịch sử, đã từng có rất rất nhiều tiền lệ như vậy. Ai biết Dương Dương có phải hay không là kế tiếp. Cho nên, hắn liền lựa chọn nhìn như ngu xuẩn nhất, nhưng trên thực tế cũng là thông minh nhất phương thức. Đó chính là không ngừng mà biểu hiện mình. Chỉ cần hắn càng không ngừng biểu hiện, không ngừng mà tiếp tục cao cấp phát huy, không ngừng để toàn thế giới đều chú ý hắn, để FIFA cùng tất cả mọi người không có khả năng lại không xem hắn, kia cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hắn. Trừ phi bọn hắn muốn để toàn thế giới đều biết, tòa này thường căn bản không có bất luận cái gì tính quyền uy có thể nói. Mà nếu quả thật làm như vậy, kia có cầm hay không thưởng cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Nghĩ đến tầng này, bao quát Messi cùng Aguero ở bên trong, trong lòng mọi người một cỗ kính nể tự nhiên sinh ra. Hắn đây là đơn thương độc mã đang cùng toàn bộ thế giới giới bóng đá đang tiến hành đọ sức. Mặc kệ cuối cùng thắng thua như thế nào, hắn đều là đáng kính nể. Nói thật, nghe được ngươi nói như vậy, ta đều cảm thấy hẳn là đi khuyên nhủ Basile cùng Zanetti, để bọn hắn hẳn là đem phiếu bầu đều đầu cho Dương Dương, mà không phải Kaká. Aguero cười khổ nói. Mascherano nhún vai, ta nói với bọn hắn qua. Ngươi đã nói rồi. Aguero lấy làm kinh hãi. Lúc nào? Tháng 8 thời điểm đã nói. Sau đó thì sao? Sau đó, Zanetti nói cho ta, hắn đã sớm chọn tốt. Tuyển ai? Đương nhiên là Dương Dương. Vì cái gì? Kaká là bọn hắn cùng thành tử địch a. Mascherano cười ha ha nói. Đám người một trận cười vang. Lý do này cũng quá tuyệt a. Nhưng đúng là bởi vì Kaká hiệu lực tại AC Milan, mà Zanetti hiệu lực tại Inter Milan, kia Basile đâu? Cũng là tuyển Dương Dương. A, cũng đúng, Brazil cũng là tử địch của chúng ta. Aguero bừng tỉnh đại ngộ. Không không không, Mascherano lắc đầu. Cái đó là, Basile nói, hắn rất bình thường thích Dương Dương, mà lại cảm thấy Dương Dương xác thực biểu hiện được càng tốt hơn. Cho nên, đám người một đầu ngã quỵ, thật đúng là có điểm không quen lắm đâu. Liền ngay cả Basile đều thích Dương Dương. Vậy thật đúng là, bất quá, cũng không thể lạc quan. Dù sao FIFA chế định một bộ này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút làm cho người khó có thể tin kết quả. Đám người nhao nhao gật đầu. Loại chuyện này cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện. Messi thì là nặng nề mà thở hắt ra, gật đầu nói, ta ngược lại thật ra hy vọng Dương Dương có thể cầm thưởng. Đây là hắn nên được. Nói lời này lúc, cặp mắt của hắn bên trong ném bắn ra kích động thần sắc. Hắn chẳng những không có vì vậy mà nhụt chí, ngược lại từ Dương Dương trên thân tìm về mình đấu chí. Một tuần sau, Messi đánh vào một cầu, trợ giúp Argentina tuyệt sát Australia. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?